Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1397, càng chậm càng nặng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trịnh Nhân rời đi bệnh khoa học tự nhiên. Hắn nghe Rudolf G. Wagner giáo sư ở bên người dùng chính gốc Đông Bắc khoang khen trước mình. Trong lòng hơi khác thường, Phú Quý Nhi. Trịnh Nhân bỗng nhiên nói đến, ha ha, lão bản, ta làm sao cảm thấy gần đây ngươi đối với ta thái độ có biến hóa đâu? Trịnh Nhân hỏi, Trịnh Nhân cũng chỉ là mơ hồ có cảm giác, nhưng cũng không phải là rất rõ ràng. Nào có, giáo sư ánh mắt có chút lóe lên tiếng chối, Trịnh Nhân vậy không nói gì, tổng không thể cầm Rudolf G. Wagner giáo sư ép vào tường hôn ở trên tường ép hỏi tới cùng ra chuyện gì không phải. Đi chưa được mấy bước, Tô Vân điện thoại đánh tới. Lão bản, từ bệnh khoa học tự nhiên ra sao? Mới vừa làm xong, thế nào? Trịnh Nhân hỏi, Châu Ngu đến 912, bảo là muốn gặp ngươi. Châu Ngu, nàng tìm ta làm gì? Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Ngay sau đó nghĩ đến mình còn có một cái 8 ngày trước nhận lâu dài nhiệm vụ còn không có làm. Nghĩ đến còn lại 52 ngày nhiệm vụ thời gian. Cuối cùng cũng có thể biến thành giải phẫu thời gian huấn luyện. Trịnh Nhân lòng tung bay. Không riêng gì Châu Ngu. Còn có Tần ra một cái kêu là Tần Đường người. Hẳn là người bệnh cháu trai. Tô Vân nói, ta để cho bọn họ ở khoa bên trong chờ ngươi. Ngươi không có sao đi trở về đi, nếu là muốn lượng bọn họ một lát, đi Chu Lập Đào vậy chơi cũng được. Ngoặc kép, chặc chặc, thật oà ám, không có chuyện gì lượng người ta làm gì. Trịnh Nhân cúp điện thoại, trong lòng nghĩ đến, đối với hắn mà nói, nhiệm vụ là một mặt, hiện ở đó một kêu Tần Đường người, cũng không phải người có tiền gì thừa kế người nhà, mà chỉ là thân nhân người bệnh. Móng heo lớn cho nhiệm vụ, lại không có nói đặc biệt cặn kẽ. Trong này tựa hồ có mờ ám. Trịnh Nhân nghĩ đến, nhiệm vụ tên kêu trong bụi bậm nhớ lại. Tựa hồ nói đúng người bệnh luôn là có thể nhớ tới chuyện cũ. Nhưng lấy móng heo lớn phong cách, loại này hơi nghiêng văn nghệ giọng điệu nhiệm vụ tên, là rất ít xuất hiện. Thuận tiện. Trịnh Nhân liếc một cái nhiệm vụ chủ tuyến nổi danh thiên hạ tầng thứ 3 đoạn. Nhiệm vụ độ tiến triển phần báo cáo đã tăng trưởng đến 455 phần 1000. Một tuần lễ trước đám kia giáo sư sau khi về nhà. Nhìn dáng dấp vậy lục tục bắt đầu giải phẫu. Trịnh Nhân biểu thị rất vui vẻ yên tâm. Giống như là loại nhiệm vụ này. Nói rõ ràng, rất rõ ràng, mà trong bụi bậm nhớ lại. Nhưng nói không rõ ràng, Trịnh Nhân vừa suy tính, vừa đi hồi tham gia khoa, cửa phòng làm việc, Châu Ngu người mặc đồ hiu nhàn, đang cùng một cái cao lớn trẻ tuổi người đàn ông trò chuyện cái gì. Bọn họ bên người không có những người khác, giống như là hai cái người bệnh thông thường thân nhân như nhau. Cái này cùng Trịnh Nhân tưởng tượng mang 18 cái tây phục đen tùy tùng cảnh tượng có chút. Không cùng. Ông chủ Trịnh lại gặp mặt, Trịnh Nhân đi vào tham gia khoa. Châu Ngu thấy, liền tiến lên đón. Châu tiểu thư, ngài khỏe. Trịnh Nhân mỉm cười, lên tiếng chào. Ngài nhưng mà thật bận bịu. Hai ngày trước ta phụ thân còn nói dùng máy bay đặc biệt đón ngài đi Hồng Kông liếc mắt nhìn Tần lão. Gia tử, có thể trong viện thẳng tiếp nhận từ mệnh lệnh cự tuyệt. Châu Ngu sóng mắt lưu chuyển, gặp Trịnh Nhân đi theo phía sau là một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Không gặp Tô Vân bóng người, hơi có thất vọng, à, chàng này là rất bận rộn. Trịnh Nhân cười nói, và Châu Ngu bắt tay một cái. Châu Ngu giới thiệu đến, vị này là Tần Đường, Tần lão gia tử trưởng tôn, ngài khỏe, bác sĩ Trịnh, quấy dày. Tần Đường rất ôn hòa, chỉ là tiếng phổ thông có chút điểm lượn quanh miệng. Không có sao, ta đang chuẩn bị gần đây rảnh rỗi đi qua một chuyến. Trịnh Nhân nói, tới, Mời vào bên trong, người bệnh tình huống gần đây có biến hóa sao? Người bệnh, nghe được cái từ này, Châu Ngu và Tần Đường Diễn cảm cũng hơi có chút biến hóa. Chỉ là bọn họ hai cái lòng dạ tương đối sâu, ngay tức thì liền ép xuống, khôi phục bình thường. Quản Tần gia người trưởng đà kêu người bệnh, lối gọi này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được. Hòa dưỡng bác sĩ, cái nào không cung cung kính kính kêu một tiếng Tần lão tiên sinh. Mời ngồi, nói một chút xem bây giờ tình huống. Trịnh Nhân trên mặt mang ôn hòa mỉm cười. Bác sĩ Trịnh, tương quan tư liệu, ngài nhìn sao? Tần Đường tư thái bày hơi thấp, khách khí thêm lễ phép. Trước khi xem qua, xem trong tài liệu nói, hòa dưỡng bác sĩ nghiêng về bệnh Alzheimer, bảo là muốn tiếp nhận liệu pháp ánh sáng. Đúng vậy, Tần Đường nói, chỉ là liệu pháp ánh sáng một tuần lễ, gia gia ta trạng thái càng ngày càng kém. Trịnh Nhân cau mày, hỏi, càng ngày càng kém, mới bắt đầu là thời gian dài ngủ say, tùy thời địch tùy chỗ cũng có thể ngủ, dần dần. Ngủ sau bắt đầu xuất hiện ảo giác, tiến hành chữa trị sau đó, ảo giác phát tác thời gian càng ngày càng dài, mỗi lần ra ra đều là tinh lực bị hao hết, mới bị cưỡng bức ngừng dị thường hành vi. Tần Đường đơn giản giới thiệu đến, Trịnh Nhân mở ra Tần Đường đưa tới máy vi tính, bắt đầu xem gần đây tư liệu, hòa dưỡng khác chữa bệnh chuyên gia biểu thị, bệnh Alzheimer có khả năng không lớn. Bây giờ chủ phải cân nhắc là phát tác tính ngủ bệnh. Tần Đường nói, phát tác tính ngủ bệnh là một loại nguyên nhân không rõ chậm chạp ngủ chướng ngại. Trên giường bệnh lấy không thể kháng cự ngắn hạn ngủ phát tác làm đặc điểm. Thường thường bạn có bất ngờ đổ phát tác, ngủ tê liệt, ngủ ảo giác cùng những bệnh trạng khác. Hợp xưng là phát tác tính ngủ bệnh bốn liên chứng. Phát tác tính ngủ bệnh một từ. Do lô tại 18 năm 80 thủ chế, vì vậy bản bệnh lại gọi lô hội chứng. Trịnh Nhân từ Tần Đường trong miêu tả phát hiện Tần lão gia tử chứng bệnh không có ngủ ngủ tê liệt, nhưng ngủ ảo giác vô cùng là mãnh liệt, có phát tác tính ngủ bệnh người bệnh mình miêu tả. Sau khi ngủ biết làm thiên hình vạn trạng mộng, các loại mộng cũng vô cùng là giống như thật, giống như là xem phim. Hoặc như là một lần chân chính vượt qua, nhìn ca bệnh, Trịnh Nhân không nói, hắn chuyên chú mà nghiêm túc, tương quan hình ảnh học kiểm tra ở đầu óc bên trong bắt đầu tiến hành xây lại. Tìm tật bệnh nguồn, cần phải sẽ không phải là phát tác tính ngủ bệnh hoặc là lại kêu làm cấp tính phát tác tính là ngủ. Chứng, Trịnh Nhân căn cứ Tần Đường giới thiệu, hủy bỏ mình trước khi phán đoán. Thật là khó một bệnh ca, nhưng Trịnh Nhân biết, lấy móng heo lớn thao tính, sẽ không vứt cho mình một cái không cách nào giải quyết tật bệnh thành tựu nhiệm vụ. Giống như là Miêu chủ nhiệm ngoại thương, móng heo lớn phán định rất khó cứu chữa, hàng này cũng không tuyên bố nhiệm vụ, khẳng định có vấn đề gì bị hòa dưỡng y viện bác sĩ cho bỏ quên. Trịnh Nhân chăm chú nhìn tư liệu. Màn ảnh phát ra ánh sáng nhạt chiếu ở trên mặt, dạng khởi một tầng thần thánh ánh sáng, và mình đã từng gặp bác sĩ không giống nhau. Tần Đường nhìn Trịnh Nhân, trong lòng nghĩ đến, có lẽ hắn thật sẽ có biện pháp gì vậy nói không chừng. Trong chốc lát Tần Đường trong lòng hy vọng tăng nhiều, bác sĩ Trịnh là rất chuyên nghiệp, Châu Ngu gặp Trịnh Nhân cạn loãng trò chuyện mấy câu. Liền một đầu chui vào tư liệu trong đống tra cứu, cả cười cười, và Tần Đường nói đến, bệnh của phụ thân ta, lúc ấy cũng cho rằng là cổ độc, cuối cùng vẫn là bác sĩ Trịnh trị hết. Tần Đường gật đầu một cái, lão bản, cái này người bệnh đầu CT có người già tính lòng trắng chứng động lại. Nhưng rất bình thường à, Rudolf G. Wagner giáo sư ở một bên vừa nhìn vừa nói đến. Trịnh Nhân cũng là rất nghi ngờ, hình ảnh tư liệu tới xem là không thành vấn đề, não điện đồ biểu hiện ngủ sau óc cực độ hưng phấn. Chập chờn có chút cổ quái, Trịnh Nhân còn không nói ra được nơi nào cổ quái,